Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 563, chương 562, đổi ta tới bảo hộ lão sư 2.0. Chương 562, đổi ta tới bảo hộ lão sư 2.0 tại thành công mị hoặc trụ Bỉ Bỉ Đông. Nháy mắt bên trong, Hồ Liệt Na liền đã bị thần khảo hoàn thành nhắc nhở. Ảo mộng thần nhất khảo hoàn thành. Ban thưởng ảo mộng thần thân hòa độ 10%. Toàn hồn hoàn niên hạn tăng lên 1000 năm. Hồn hoàn niên hạn tăng lên ban thưởng. Tạm thời đả động không được Hồ Liệt Na. Dù sao nàng hiện tại toàn hồn hoàn đều tại vạn năm trở lên. Hồn hoàn niên hạn tăng lên 1000 năm chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Hoàn thành nhất khảo lúc sau, Hồ Liệt Na thậm chí đều không có đi xem chính mình hai khảo nội dung. Nàng ánh mắt nhìn hướng đứng ở chính mình trước mặt, đầu đội tinh thần ức chế khí hai mắt vô thần lão sư. Cho dù hiện tại Bỉ Bỉ Đông tinh thần ý chí đã bị chính mình sở chi phối, nhưng là Hồ Liệt Na xem chính mình lão sư, trong lòng vẫn như cũ có một tia kính sợ cảm giác. Hồ Liệt Na xem này cái chính mình kính ngưỡng, ước mơ vô cùng lão sư. Này một khắc tinh thần không có chút nào phòng ngự bị chính mình sở chi phối. Tựa như là một cái tinh xảo oa oa đồng dạng. Nàng đột nhiên có loại lớn mật ý nghĩ. Như vậy làm lão sư có thể hay không đánh ta đâu? Hồ Liệt Na thận trọng nói. Hẳn là sẽ không đi. Ta hồn kỹ có thể làm lão sư không nhớ rõ này đoạn thời gian phát sinh cái gì. Nói làm liền làm. Hồ Liệt Na đối Bỉ Bỉ Đông nói. Lão sư, đến ta tới trước mặt. Đã bị mị hoặc khống chế Bỉ Bỉ Đông liền đi tới Hồ Liệt Na trước mặt. Bỉ Bỉ Đông thân cao cũng không cao. Hồ Liệt Na cùng Bỉ Bỉ Đông nhìn nhau. Nàng xem lão sư tuyệt mỹ khuôn mặt. Hồ Liệt Na phía sau chín đuôi nghênh không bãi động. Nàng làm ra một cái đi qua thậm chí liền nàng cũng không dám tưởng tượng động tác. Nàng đưa tay, đem nâng lên Bỉ Bỉ Đông cái cằm. Như là đánh giá tác phẩm nghệ thuật đồng dạng đánh giá Bỉ Bỉ Đông tinh xảo khuôn mặt. Cứ việc nơi này không có người khác, mà Bỉ Bỉ Đông đã bị chính mình mị hoặc trụ. Nhưng là Hồ Liệt Na mặt vẫn như cũ đỏ như là một cái chín mọng tôm đồng dạng. Nửa ngày, nàng hai mắt thiểm tinh mang, hưng phấn nói, thật xin lỗi, lão sư Na Na vẫn luôn đem đối ngươi yêu, chôn sâu tại đáy lòng. Na Na cũng biết này là không thể nào. Chỉ có một hồi nhi mà thôi. Hy vọng ngươi có thể thành toàn một chút Na Na đắc tội. Nàng mặt tới gần Bỉ Bỉ Đông. Lông xù chín đuôi đem hai người bao vây lại. Không ai biết Hồ Liệt Na này lông xù đuôi cáo sở cuốn thành nhung cầu nội bộ đến cùng phát sinh cái. Gì? 3 giờ. Nói cách khác, ngươi chỉnh mị hoặc ta 3 giờ. Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Ta không phải nói chỉ là trong một giây lát sao? Hồ Liệt Na mị hoặc kỹ năng rất cường đại. Bởi vì Bỉ Bỉ Đông không có chút nào đề phòng tình huống hạ. Này 3 giờ đến cùng phát sinh cái gì? Nàng căn bản không nhớ rõ. Chính thức bởi vì 3 giờ không nhớ rõ Hồ Liệt Na vội vàng giải thích nói. Lão sư, ta đem ngươi mị hoặc trụ lúc sau. Chậm chạp không có nghe được thần khảo thông qua tin tức. Ta vẫn luôn tại tìm giải quyết biện pháp. Thẳng đến 3 giờ thời điểm. Ảo mộng thần khảo mới nhắc nhở ta thần khảo thông qua. Nó tiêu chuẩn cũng không là ta chỉ có thể mị hoặc lão sư một hồi nhi. Mà là cần phải chỉ ít 3 giờ. Là thế này phải không? Bỉ Bỉ Đông hồ nghi hỏi. Hồ Liệt Na liên tục gật đầu. Nói. Ân. Bỉ Bỉ Đông cũng cảm thấy Hồ Liệt Na tại này 3 giờ bên trong không sẽ không làm gì tốt sự tình đi. Dù sao, chính mình là nàng lão sư, còn cho nàng thần khảo. Hồ Liệt Na tổng không sẽ hại chính mình. Này cái vấn đề Bỉ Bỉ Đông cũng không tại xoắn suýt. Nàng hỏi nói, vậy ngươi thứ hai thần khảo là cái gì đây? Không sẽ còn là cái gì kỳ quái thần khảo đi. Không là, Hồ Liệt Na lắc đầu. Vội vàng nói, lão sư, ảo mộng thần hai khảo hạch là làm ta đi ra từ ảo giác sở cấu tạo ảo mộng mê cung. Thông quan này một chàng khảo hạch ban thưởng là ảo mộng thần thân hòa độ 5%. Như vậy, tạm được, Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu nói. Chỉ là, liền này, chỉ là 5% thân hòa độ sao? Hảo a, có vẻ như đường tam phía trước hai khảo thân hòa độ tổng cộng cũng mới 10% mà. Thôi, Hồ Liệt Na có thể được đến 10% năm thần khảo thân hòa độ cũng không tệ. Bỉ Bỉ Đông ghét bỏ khảo hạch ban thưởng quá thấp. Kia cũng là bởi vì nàng trải qua Trung Yên thần khảo ban thưởng thập phần phong phú nguyên nhân. Cho nên có chút không nhìn chúng. Nỗ lực a, võ hồn điện mặt khác sự tình ngươi cũng không cần tham dự. Na na, kế tiếp ngươi nhiệm vụ, liền là toàn lực đi đột phá thần khảo. Tranh thủ mau chóng thành tựu ta võ hồn điện thần ra tới. Bỉ Bỉ Đông vỗ vỗ Na Na bả vai nói. Là, lão sư, Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu. Cấp xong Hồ Liệt Na thần hạch lúc sau. Bỉ Bỉ Đông cầm giáo hoàng quyền trượng quay người liền rời đi giáo hoàng điện. Mà Hồ Liệt Na đứng dưới mặt đất phòng giữa ngơ ngác nhìn qua Bỉ Bỉ Đông rời đi phương hướng. Thật lâu. Nàng thận trọng buông ra bản thân thần niệm đi dò xét tứ phương. Tại xác nhận lão sư thật đã rời đi lúc sau, Hồ Liệt Na lúc này mới có tật giật mình nhẹ thở dài một hơi. Nhớ tới chuyện mới vừa rồi, Hồ Liệt Na đỏ bừng cả khuôn mặt, thận trọng theo hồn đạo khí giữa lấy ra một bình trong suốt thủy dịch, mở ra miệng bình ngửi một chút. Nàng trong lòng vạn phần xoắn xuýt, có một số việc chỉ có không có cùng có khác nhau. Nên có một lần, liền muốn có lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, thậm chí vô số lần, mà đem lão sư mị hoặc một lần, liền là Hồ Liệt Na trong lòng khát vọng sự tình. Làm sao bây giờ, hảo giống như tại mị hoặc lão sư một lần a, Hồ Liệt Na sau lưng chín đuôi điên cuồng bãi động. Thế nhưng là, nhớ tới chính mình cùng lão sư chi gian thực lực thượng chênh lệch, mị hoặc. Trừ phi lão sư giống như vừa mới như vậy, chủ động hạn chế chính mình, nếu không vậy căn bản là không thể nào. Nghĩ tới đây Hồ Liệt Na chín đuôi không chịu được gục xuống. Đối, thần khảo, Hồ Liệt Na hưng phấn nói. Chỉ cần ta có thể tại lão sư phía trước thành tựu thần vị lời nói. Kia liền là đến phiên ta tới bảo hộ lão sư. Nghĩ tới đây, Hồ Liệt Na kìm lòng không được SL. Túc chủ. Ngươi muốn biết ngươi đồ đệ đem ngươi mị hoặc trụ này 3 giờ bên trong đến cùng phát sinh cái gì? Sao? Hệ thống nói. Phát sinh cái gì? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Hệ thống nói. Tư vấn vấn đề. Túc chủ cần phải hao phí nhất định tích phân mới có thể lấy tư vấn. Làm hệ thống giải đáp này cái vấn đề. Ngươi cần phải hao phí 1 vạn tích phân. 1 vạn tích phân. Ngươi cái gian thương. Bỉ Bỉ Đông nghiến răng nghiến lợi nói. Bất quá, nàng cũng rất tò mò đến cùng Hồ Liệt Na làm cái gì. Cái gì có thể giá trị ta hoa 1 vạn tích phân không thành? Chẳng lẽ nói, Hồ Liệt Na tại mị hoặc ta 3 giờ bên trong làm cái gì chuyện xấu? Túc chủ muốn biết, có thể tiêu tốn 1 vạn tích phân. Bổn hệ thống có thể giải đáp ngươi nghi hoặc a, hệ thống một giấy dầu không thấm muối ngữ khí nói. Bỉ Bỉ Đông kiểm tra chính mình toàn thân cao thấp, thậm chí là hồn đạo khí. Không ít cái gì a. Hồ Liệt Na càng không khả năng tại chính mình trên người lưu lại một ít thủ đoạn cái gì. Bỉ Bỉ Đông trắng hệ thống liếc mắt một cái. Ta trên người tức không có mất đi đồ vật, cũng không có thiếu cánh tay thiếu chân. Lại nói, Hồ Liệt Na là ta đệ tử, nàng tổng không có khả năng hại ta đi. Ta đã hiểu. Người nhất định lại muốn hố rơi ta tích phân đúng hay không? Lan, ngoặc kép, bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.